vàn mây trôi trốn xa xôi. Em ơi, anh vẫn chờ bao giờ. Mây trôi chim xa tan tính tình cá lội, lặng một tiếng trong hai tin đời ba bốn tin chờ sao chẳng thấy đâu mong. Em ơi chẳng đáng hạ ngang đầu, thương nhớ ai sao rồi cho nhắn cười đôi lời. Người đi xa có nhớ là nhớ ai ngồi trong cánh trên trời sao chẳng giữa dòng che nắng giữa mặt đường em. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. DJ Tuấn Hùng the team is in today. Cỡ nhà ơi vỗ tay nào. We like to move it. Sao chẳng